Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253 Điện Hạ. Há, vậy ngươi từ từ ở nơi này đến đi. Lâm Phi ngược lại cũng không gấp, bắt này quỷ đế cũng chính là thuận tay chuyện, coi như cuối cùng không thu hoạch được gì. Sau này bất kể là dùng để luyện khí hay là dung nhập vào minh thổ, đều là một khoản không tệ thu hoạch. Không muốn, không muốn a, nhìn một cái Lâm Phi phải đi. Quỷ đế vừa khóc hào dậy rồi, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Lâm Phi làm sao biết để ý đến hắn. Lúc này, lại đem ánh mắt nhìn về phía yêu ma hoàng tử. Các ngươi yêu ma giới đào hoa nguyên với nơi này có giống hay không? Liền như vậy, đi vào trước thử một chút chứ. Nghe được kia quỷ đế thảm âm thanh kêu khóc, lại cảm nhận được Lâm Phi đầu đến thân ánh mắt của ả thượng. Yêu ma hoàng tử trong lòng nhất thời có chút lạnh cả người. Tùy ý Lâm Phi thế nào giễu cợt, cũng không dám phách lối nữa. Dù sao, này hình phạt quả thực có chút biến thái. Thật là với trong truyền thuyết địa ngục như thế. Chờ chút, địa ngục, yêu ma hoàng tử nhất thời trợn to hai mắt. Chợt nhìn về phía Lâm Phi, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn nhớ, thật giống như tên nhân loại này 3 lần 4 lượt nói qua cái gì đây là tầng 18 địa ngục. Mình đương thời chỉ coi hắn là ở thổi ngưu bức. Chẳng lẽ là thật, nơi này, thật là tầng 18 địa ngục. Dĩ nhiên không phải, còn không chờ yêu ma hoàng tử thở phào một cái. Lâm Phi tiếp tục nói. Nói cho đúng, là tương lai tầng 18 địa ngục. À, yêu ma hoàng tử nhất thời trố mắt nghẹn họng. Đừng tại kia ngu ngốc rồi. Như vậy đi, chúng ta từng bước một đến. Đầu tiên đem ngươi từ trong huyết hà cướp đồ vật giao ra. Cái, máu gì hà, ta không biết ngươi đang nói gì. Không biết sao, Lâm Phi cười một tiếng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối lệnh bài mảnh vụn. Tại hắn trước mắt quơ quơ nói. Thế nào, có phải hay không là rất quen thuộc? Bây giờ phải biết đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, yêu ma hoàng tử nhất thời bối rối. Ánh mắt theo lệnh bài kia mảnh vụn mà cứng ngắc di động. Muốn dùng móng vuốt bát, lại nhào hụt một cái. Ngẩng đầu một cái, liền thấy Lâm Phi nụ cười. Lúc này ở thấy Lâm Phi kia khuôn mặt tươi cười. Yêu ma hoàng tử thật là với thấy quỷ xoa không nhiều. Một tấm dữ tợn khắp khuôn mặt là sai ngạc biểu tình. Muốn nói chuyện nhưng lại không biết nói chút gì tốt. Lâm Phi tại hắn trước mắt khoa tay múa chân mấy cái. Thế nào ngu, thấy chính mình xương quá thân thiết. Điện hạ, nghe được điện hạ. Yêu ma hoàng tử nhất thời giật mình, bị dọa sợ đến lập tức tỉnh hồn lại. Kinh hoàng nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ha ha, đừng sợ, Lâm Phi cười một tiếng. Đem lệnh bài kia mảnh vụn thu vào, rồi mới lên tiếng. Ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn cho ngươi đem từ trong huyết hà cướp bóc đồ vật giao ra mà thôi. Ngươi xem, ta đến bây giờ đều không động tới ngươi một đầu ngón tay có đúng hay không? Mặc dù Lâm Phi cũng không có thi triển thủ đoạn gì, nhưng mà thấy Lâm Phi nụ cười, yêu ma hoàng tử trong lòng dùng cả mình. Thân phận của mình là lớn nhất lá bài tẩy, vốn định ở thời khắc mấu chốt ném đi ra. Ai biết lại bị Lâm Phi một cái nói phá, trực tiếp để cho hắn không thể lui được nữa. Sau một hồi lâu, hắn móng nhọn có chút cứng ngắc giơ lên, từ trên ngực kéo xuống một tấm thiết vải màu xanh, có chút gian chẳng lẽ, ta lấy đi đồ vật, đều ở nơi này, chấm ngoặc kép, ha ha, không tệ, Lâm Phi nhận lấy vải, thần thức dò vào trong đó. Quả nhiên là tìm được một quả lóng lánh linh quang hắn hóa tự tại trận đồ mảnh vụn. Trừ lần đó ra, còn có 5-6 cái hoàng cảnh pháp bảo. Ban đầu yêu ma hoàng tử dùng để hối lộ cái kia một món cũng bất ngờ ở trong đó. Chỉ là trừ lần đó ra, nhưng cũng không có càng nhiều. Với hắn trong dự đoán pháp bảo khắp nơi cảnh tượng có bất đồng lớn. Chỉ có này mấy món. Lâm Phi nhất thời có chút bất mãn. Nhìn về phía yêu ma hoàng tử, thật đều ở nơi này, chấm ngoặc kép, Lâm Phi từ chối cho ý kiến, đang muốn nói gì nữa, trong nham tương quỷ đế lại lần nữa sống lại xong, phác đằng lên mảng lớn nham tương. Từ trong nham tương gắng sức đưa đầu ra đầu lâu. Gào thét tiếng vô cùng thê thảm. Chủ nhân, ta nói, ta có trọng yếu tin tức phải nói. Tin tức gì? Thu phục này quỷ đế như vậy liền lâu. Một mực cũng không thu hoạch gì. Lâm Phi cũng đối với hắn không có hứng thú. Lúc này cũng không ôm cái gì hy vọng nào. Ta vừa mới cảm ứng được. Ở phụ cận đây, có ta một cái đồng bạn. Hơn nữa hắn là chủ nhân thiếp thân người. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm. Đồng bạn, ở đâu? Lâm Phi nhất thời nhìn về phía quỷ đế. Cả người cũng tinh thần tỉnh táo. Phải biết, đầu này quỷ đế chủ nhân nhưng là nắm giữ thiên nhân cảm ứng cấp độ kia thượng cổ thiên nhân tộc cấm. Thuật, bực này uyên bác kiến thức. Ở tại thượng cổ cũng là hiếm thấy. Sợ rằng ở trên cao một đời lúc. Này quỷ đế chủ nhân cũng là chân thân hoặc là chân thân trên nhân vật. Mà hạng nhân vật này thiếp thân người. Lại nên biết được bao nhiêu thượng cổ bí mật. Cái đó, ta có thể không thể. Chấm ngoặc kép, quỷ đế bỗng nhiên ấp a ấp úng nói. Lâm Phi minh bạch hắn có ý gì? Theo tay vung lên, nham tương chợt bùng nổ. Đem quỷ đế ném tới trên mặt đất. Mặc dù đại địa vẫn nóng như thiêu. Nhưng so với hồng liên nghiệp hỏa gia trì nham tương hoàn toàn là hai cái thế giới. Quỷ đế sau khi đi ra, cơ hồ thoải mái lên tiếng rên rỉ. Nằm ở nóng bỏng trên vùng đất cũng không nghĩ tới. Đơn giản là giống như tân sinh. Lâm Phi ở đó nhìn tê liệt trên mặt đất quỷ đế. Mở miệng nói, nếu như không tìm được, ngươi nửa đời sau ngay tại trong nham tương ngâm đi. Phải vâng, thật vất vả thoát ly khỏi. Cái loại này luyện ngục, quỷ đế vội vàng đứng dậy. Bây giờ thật là nhu thuận không thể tưởng tượng nổi. Gật đầu như dã tỏi. Đi theo, Lâm Phi liền dẫn quỷ đế mang theo liền rời đi minh thổ. Chỉ còn lại yêu ma hoàng tử một người ở lại tại chỗ. Nhìn Lâm Phi đi xa bóng người. Còn có chút mộng bức. Ừ, chính ngắm nhìn lúc, yêu ma hoàng tử đột nhiên cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Đầu kia bị mang đi quỷ đế, tựa hồ trước khi đi nhìn chòng chọc chính mình liếc mắt. Trong ánh mắt kia lộ ra một loại quỷ dị, lại nhìn kỹ lại, lại phát hiện kia quỷ đế đã sớm biến mất không thấy. Mẹ, người này sẽ không bị ép điên chứ? Vừa nghĩ tới quỷ dị kia ánh mắt, yêu ma hoàng nhất thời một trận sợ hãi. Nhàn rỗi không chuyện gì nhìn mình làm mà thật giống như chính mình phải ngã xui xẻo dáng vẻ. Cùng lúc đó, Úc Hoa cuối cùng từ ngồi xếp bằng trung mơ màng tỉnh lại. Quỷ A, hắn vừa mới mở mắt, nhất thời hét toáng lên đến rơi xuống đất. Thân thể phát run không dừng được lui về phía sau. Thanh âm phát run, chờ ăn ta không thể ăn. Cũng khó trách Úc Hoa sẽ hù dọa thành bộ dáng này rồi. Ở trước mặt hắn, là một con thân cao gần như trăm trượng, hắc khí lượn lờ hung hãn quỷ vật. Đáng sợ nhất là, trên người còn tản ra một loại vô cùng nóng bức khí tức. Chỉ là đứng ở nơi đó, nhiệt độ cực kỳ cao độ khiến cho hư không vặn vẹo. Ở nơi này loại sợ rằng dưới nhiệt độ, thậm chí Úc Hoa tóc quần áo, cũng xuất hiện cuộn lại. Quỷ đế, Úc Hoa có thể tin chắc. Có thể cho đã biết loại hắn không thở nổi uy thế. Tuyệt đối là một con quỷ đế. Nhưng là mình chính là ở lại tại chỗ. Tiêu hóa một chút chỗ tốt mà thôi. Tỉnh dậy, làm sao biết gặp một con quỷ đế. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.